Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1147, ngũ hành bổn nguyên. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy Linh Nhi, ngươi rốt cục là cái gì? Ý của ta là, ai chế tạo ra ngươi? Dương Lỗi hỏi, chỉ sợ dù là cường giả của thế giới này, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thể chế tạo ra. Linh Nhi cũng không biết nữa. Linh Nhi lắc đầu, có lẽ chờ sau khi thực lực chủ nhân tăng lên, đạt đủ đổi điểm, có thể giúp Linh Nhi thăng cấp, không ngừng khôi phục, cuối cùng khôi phục lại như ngày trước. Nói vậy Linh Nhi sẽ nhớ là chuyện gì xảy ra. Dương Lỗi nghe vậy thở dài. Chuyện mình muốn biết quả nhiên không đơn giản như vậy. Vậy Linh Nhi, hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Sau khi hệ thống thăng cấp, có biến hóa gì không? Nếu chuyện này cũng không hiểu rõ thật sự là bó tay hết cách. Hiện tại hệ thống biến hóa rất lớn. Kỹ năng luyện đan cùng trận pháp phụ thuộc hệ thống đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể chủ nhân. Trở thành một bộ phận, cho nên chủ nhân không cần phải lo lắng kỹ năng sẽ biến mất. Còn nữa, bộ phận đổi điểm đã mở ra trình tự trao đổi linh bảo. Ngoài ra còn mở ra lựa chọn giải thưởng nhiệm vụ đặc thù. Linh Nhi nói, lựa chọn giải thưởng nhiệm vụ đặc thù. Đây là ý gì? Luyện đan cùng trận pháp là kỹ năng phụ thuộc hệ thống. Đã dung nhập vào thân thể của hắn. Không cần lo lắng bị biến mất. Chuyện tốt như vậy đương nhiên vui mừng. Đúng như chủ nhân đã hy vọng. Lấy được thẻ kinh nghiệm gấp đôi cùng khả năng thẻ thăng cấp đã gia tăng. Chỉ cần chủ nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc thù S cấp. Sẽ có 50, cơ hội lấy được thẻ kinh nghiệm cùng thẻ thăng cấp gấp đôi. Thẻ kinh nghiệm gấp đôi, thẻ thăng cấp, Dương Lỗi nghe vật thật kinh ngạc, nếu như lấy được nhiều thẻ như vậy, hắn xem như đã phát đạt, muốn đạt tới cảnh giới Ngụy Thánh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại hắn muốn đạt được nhiều kinh nghiệm chỉ thật sự khó khăn. Vậy phải làm sao mới đạt tới nhiệm vụ đặc thù S cấp? Đây là vấn đề mà Dương Lỗi quan tâm. Hệ thống tùy cơ tuyên bố. Linh Nhi đáp. Tùy cơ tuyên bố, Linh Nhi, ngươi không phải là hệ thống sao? Vì sao ngươi không tuyên bố? Để cho ta lựa chọn đây. Dương Lỗi hỏi, không được, mặc dù ta là hệ thống tinh linh, nhưng không biện pháp làm trái hạn chế của pháp tắc. Hệ thống có hạn chế pháp tắc, nếu ta làm trái ngược cũng sẽ bị gạt bỏ. Hệ thống sẽ khởi động tự hủy. Linh Nhi lắc đầu nói. Dương Lỗi vừa nghe, vô cùng buồn bực. Vậy thì Linh Nhi, ngươi có biện pháp giải quyết tai họa ngầm đan điền phá nát hay không? Phải đó, hiện tại chủ nhân gặp phải tai họa ngầm đâu? Vấn đề này nói ra dễ dàng, cũng khó khăn, nhưng đối với chủ nhân mà nói hiện tại muốn giải quyết thật không dễ đâu. Linh Nhi nói, vì sao vậy? Hiện tại những vấn đề khác giải quyết xong, như vậy đương nhiên cần quan tâm an nguy của mình. Làm sao giải quyết vấn đề này? Đây là điều quan trọng nhất, bên trong cần dùng sinh mệnh bổn nguyên, nếu chủ nhân có đầy đủ sinh mệnh bổn nguyên, dùng thẻ thăng cấp thăng lên cảnh giới Ngụy Thánh, khi đó dùng sinh mệnh bổn nguyên trùng tố đan điền, như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Linh Nhi nói, phương pháp này đã khá dễ dàng, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ làm cho đan điền hoàn toàn hỏng mất. Nói vậy sau khi trùng tố đan điền sẽ làm tu vi giảm lớn. Cũng khó thể tiến thêm nửa bước. Dương Lỗi nghe vậy cau mày. Nếu là phương pháp như vậy thì thật là không khó khăn. Nhưng bây giờ nghe qua làm cho hắn thập phần do dự. Nếu làm vậy khả năng thành công thật sự quá thấp. Tuy vận khí của hắn rất tốt. Nhưng nếu còn có biện pháp khác càng bảo đảm hơn. Tuyệt đối không nên tuyển chọn cách làm này. Còn biện pháp khác là gì? Dương Lỗi hỏi, còn có một loại biện pháp, đó là ngũ hành bổn nguyên. Dùng ngũ hành bổn nguyên chữa trị đan điền. Nói như vậy tính nguy hiểm không lớn lắm, xác suất thành công rất lớn, sẽ không có di chứng. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà nếu chủ nhân lựa chọn loại phương pháp này, cần một quyển ngũ hành công pháp, hơn nữa cấp bậc không thấp, nếu quá thấp không thể tu luyện ra pháp lực. Bởi vì dùng ngũ hành bổn nguyên trùng tố đan điền cần có pháp lực chống đỡ. Đương nhiên nếu chủ nhân tìm được 5 người tu luyện ngũ hành thuộc tính khác nhau. cùng phối hợp cực kỳ ăn ý cũng có thể làm được. Linh Nhi nói, công pháp ngũ hành thuộc tính, ngũ hành bổn nguyên, Dương Lỗi nghĩ nghĩ, hỏi, làm sao lấy được ngũ hành bổn nguyên? Thì thật đối với chủ nhân mà nói việc này không hề khó khăn đâu. Linh Nhi nói, chủ nhân muốn lấy ngũ hành bổn nguyên thật dễ dàng. Vì sao? Nghe được lời này Dương Lỗi thoáng lặng người, có chút nghi hoặc hỏi, không phải chủ nhân có một nhiệm vụ ngũ hành chi tinh sao? Giải thưởng của nhiệm vụ này chính là tinh hạch bổn nguyên của ngũ hành bổn nguyên. Thì thật tinh hạch bổn nguyên chính là ngũ hành bổn nguyên. Chỉ cần chủ nhân hoàn thành xong nhiệm vụ, lấy được tinh hạch cũng chẳng khác gì lấy được ngũ hành bổn nguyên. Linh Nhi giải thích, nếu là như thế thì thật tốt quá. Dương Lỗi nghe vậy đã biết làm sao lấy được vật mình muốn. Như vậy càng dễ dàng. Hiện tại mấu chốt chính là làm sao đạt được ngũ hành công pháp. Điều này cũng là một vấn đề. Nếu cần tìm 5 người phân biệt tu hành 5 loại công pháp, không phải là chuyện dễ dàng, vì yêu cầu quá cao. Tu vi của 5 người phải đạt tới ngụy thánh, còn phải phối hợp cực kỳ ăn ý, điều này vô cùng khó khăn. Cho nên chỉ phải do chính mình tu luyện mới là tốt nhất. Linh Nhi, không biết trong hệ thống có đổi được ngũ hành công pháp hay không? Dương Lỗi hỏi, nếu như có công pháp thích hợp trao đổi thì thật quá tốt. Có thì có, nhưng hiện tại chủ nhân không đủ đổi điểm đi. Linh Nhi hỏi, không có đủ đổi điểm. Dương Lỗi nghe vậy sửng sốt, 1.200 tỷ đổi điểm. Chẳng lẽ còn không đủ trao đổi một bộ công pháp ngũ hành thuộc tính hay sao? Hắn đang định hỏi, Linh Nhi đã giải thích, vì chủ nhân còn 1.200 tỷ đổi điểm. Nhưng muốn đổi bộ công pháp phù hợp yêu cầu cần có 3.000 tỷ. Chủ nhân làm sao mà đổi nha? Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng không phải nhiều lắm. Hơn nữa hắn vẫn còn thời gian. Hơn nữa hắn còn phải xuống hạ giới mới có thể giải quyết nhiệm vụ. Vốn hắn định giải quyết xong nhiệm vụ chủ tuyến trên tiên giới. Nhưng bây giờ xem ra phải đi hạ giới trước, hoàn thành xong nhiệm vụ đạt được ngũ hành bổn nguyên rồi mới tính tiếp. Về phần công pháp ngũ hành thuộc tính, hắn chợt nghĩ tới Tô Nghiên, có lẽ nàng có được công pháp mà mình cần dùng đến. Hắn xem xét lại thời gian. Lúc này lực lượng kinh khủng kia hẳn đã tan hết, vì vậy đi ra khỏi mộng huyễn thế giới. Khi hắn xuất hiện trên ngũ nhạc thành, phát hiện tòa thành hoàn hảo không hao tổn gì. Điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đinh, chúc mừng bất tử kim thân quyết của ngoạn gia đột phá. Đạt đến tầng 24, làm cho Dương Lỗi không nghĩ tới chính là sinh mệnh bổn nguyên hấp thu lực lượng hủy diệt còn lưu lại trong không gian. Lại giúp công pháp của hắn gia tăng lần nữa. Cách chương.